Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lam Hải Kim đều đại tửu điếm, khoanh chân ngồi ở phòng cho Tổng thống bên trong đường tu. Chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Khi hắn chuyển được về sau, bên trong điện thoại di động liền truyền ra Kim Sư thanh âm. Tông chủ, ngài để cho chúng ta bắt người đã trải qua chộp được. Ngoài ra, đường ám còn nhiều hơn bắt một cái. Đường tu nói ra, đem người giao cho đường ám. Nàng biết chúng ta ở đâu trong. Khoảng khắc sau, đường ám mang theo hôn mê Ôn Phong cùng Quách Đào xuất hiện ở đường tu cùng Trần Chí Trung trước mặt. Theo sát bên ngoài về sau, Kim Sư mang theo bốn gã đường tông thành viên cũng mau tốc độ tiến nhập phòng này, kéo rèm cửa sổ lên, bật đèn. Đường tu bình tĩnh nói, ba, phòng cho Tổng thống bên trong đèn bị mở ra. Đường tu đi tới ghế sofa trên, lên ngồi hạ về sau, nhìn bị vứt trên đất Ôn Phong cùng Quách Đào, hỏi, Chí Trung, người nào là Ôn Phong? Trần Chí Trung chỉ vào Ôn Phong nói ra, hắn chính là, mặt khác cái kia vị ta cũng nhận thức, hắn chính là Quách Đào. Không nghĩ tới, sư phụ ngài dĩ nhiên phái người đem hai người bọn họ tất cả đều bắt tới. Đường tu hài lòng liếc, nhìn đường ám, mở miệng nói ra, đem hắn nhóm cứu tỉnh. Cứu tỉnh, hữu hiệu nhất biện pháp chính là ấu đả. Theo hai gã đường tông thành viên hướng về phía hôn mê hai người hành hung. Rất nhanh hai người liền tỉnh táo lại. Dừng tay, đường tu đốt một điếu thuốc thơm. Theo yên vụ phụt lên, nhìn hai người cảnh giác nhãn thần. Nhạt cười nói ra, hai vị chính là Ôn Phong cùng Quách Đào chứ. Đối với đại danh của các ngươi, đó thật đúng là như sấm bên tai a. Chỉ là, không nghĩ tới giữa chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, dĩ nhiên là ở tình hình như thế chi xuống. Ôn Phong cùng Quách Đào nhìn nhau, lập tức trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Đường tu cười nói, chúng ta chơi một du đùa giỡn, như ngươi có thể đoán ra ta là ai? Ta làm cho thủ hạ cắt đứt ngươi một chân. Như ngươi trả lời không ra, ta làm cho thủ hạ cắt đứt ngươi hai cái đùi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển trạch không trả lời, mà không trả lời hậu quả là cắt đứt tứ chi của ngươi. Như thế nào đây? Ôn Phong căm tức đường tu, trầm nói rằng, huynh đệ, chúng ta nếu là lần đầu tiên gặp nhau, giữa song phương hẳn là không có thâm cừu đại hận gì. Đường tu lắc đầu nói ra, ta cảm thấy, chúng ta cừu hận rất sâu, lẽ nào các ngươi sẽ không chú ý tới, ở các ngươi đứng sau lưng người là người nào? Ôn Phong cùng Quách Đào đồng thời hướng thân sau nhìn lại. Khi hắn nhóm chứng kiến Trần Chí Trung về sau, mặt sắc trong nháy mắt trở nên khó coi. Trong chớp nhoáng này, bọn họ rốt cục minh bạch rơi vào trong tay ai. Thậm chí Ôn Phong cũng lấy tinh tường, trước mắt ngồi ở người trước mặt rốt cuộc là người nào? Đường tu, Hoa Hạ quốc trung y giới tiểu thần y, Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Đường tu cười nói, Ôn Phong, cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, như 10 giây chi về sau, ngươi không trả lời ta vấn đề mới vừa rồi, như vậy tứ chi của ngươi sẽ bị cắt đứt, theo này lấy sau sẽ như con chó chết, giống như sống. Đương nhiên, hy vọng ngươi còn có thể sống được. Ôn Phong trong lòng phát lạnh, cấp bách vội vàng nói, ngươi là đường tu. Đường tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, xem ra, các ngươi Hắc Phong tổ chức tình báo nhân viên, thật đúng là không nổi a. Cái này hơn 2 năm qua, ta và Trần Chí Trung tiếp xúc số lần cũng không phải là rất nhiều. Không nghĩ tới các ngươi lại vẫn có thể đào ra ta cùng hắn quan hệ. Xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, Kim Sư bước nhanh về phía trước, một cước đạp gãy Ôn Phong chân trái xương đùi, nhưng sau lại nhanh chóng lui trở về vừa mới đứng yên địa phương. A, chấm ngoặc kép, Ôn Phong kêu thảm một tiếng, cả mặt mũi đều biến được vặn vẹo. Hắn không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá tàn nhẫn. Nói động thủ liền động thủ, hơn nữa trực tiếp phế bỏ chính mình một cái chân trái. Đường Tu lần nữa cười nói, như vậy, tiếp trả lời nữa ta một vấn đề, như trả lời của ngươi để cho ta thỏa mãn, ta sẽ nhường cắt đứt ngươi một cái cánh tay, như trả lời của ngươi không hài lòng, ngươi còn dư lại một chân cùng hai cái tay cánh tay. Tắc thì tất cả đều sẽ bị cắt đứt. Ôn Phong trái tim kia như rơi vào hầm băng. Hắn đã biết tâm ngoan thủ lạt người. Bản thân của hắn cũng là một vị lòng dạ độc ác tàn nhẫn sừng sắc. Nhưng bây giờ người người là đao thớt, ta là cá thịt. Ở bóng tối của cái chết bao phủ xuống, hắn trực tiếp quỳ gối Đường Tu trước mặt, nói ra, Đường Tu huynh đệ, ta biết ta chớ nên tính kế Trần Chí Trung, chớ nên cùng hắn kết thù kết oán. Ngài tha cho ta lúc này đây, ta cam đoan lấy sau nhìn thấy các ngươi, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Ngài để cho ta trả lời vấn đề, ta tất cả đều trả lời. Ngài liền đừng nữa thương tổn ta. Đường Tu nhíu mày, nhìn về phía Trần Chí Trung hỏi, như hắn nguyện ý hóa giải giữa các ngươi ân oán, ngươi có nguyện ý hay không? Trần Chí Trung trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, tuy là ta không phải rất tình nguyện, nhưng ta đều nghe sư phụ ngài. Ngài nói không hề với hắn nhóm tính toán, ta đây lấy sau liền không hề với hắn nhóm tính toán. Đường Tu mỉm cười nói, nếu như đây, ta đây liền thay ngươi làm chủ, cùng giữa bọn họ ân oán hóa giải a. Bất quá, Ôn Phong ngươi vẫn còn cần trả lời ta một vài vấn đề. Ôn Phong đàng hoàng nói ra, ngài hỏi, ta biết không khỏi nói. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, thức thì vụ giả vi Tuấn Kiệt, xem ra ngươi rất tốt. Như vậy, nói cho ta là ai ở Trần Chí Trung trong cơ thể hạ cấm chế. Ôn Phong đáy lòng phát lạnh, hắn không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên đoán ra cái này sự tình có quan hệ tới mình. Do dự một cái, hắn quyết tâm mở miệng nói ra, là Ngụy lão. Đường Tu hỏi, Ngụy lão là ai? Ôn Phong lắc đầu nói ra, ta không biết tên của hắn, chỉ biết là hắn là tổ chức chúng ta cao tầng, mà ta cũng thuộc về hắn thuộc hạ. Hắn sở dĩ đối với Trần Chí Trung hạ thủ, một mặt là bởi vì ta cùng Trần Chí Trung có ân oán, ở một phương diện khác cũng là muốn khống chế Trần Chí Trung, lấy sau tốt đến trăm đức dược nghiệp dược liệu cùng với trăm đức dược nghiệp tài phú. Đường Tu hỏi, các ngươi tổ chức chính là Hắc Phong tổ chức chứ? Ôn Phong gật đầu nói ra, không sai, chính là Hắc Phong tổ chức, mà ta là Hắc Phong tổ chức xếp vào ở Hoa Hạ quốc liền thành phố cảnh Bành Thành lưỡng địa người phụ trách. Bên cạnh ta Quách Đào Tắc thì là Thiểm Tỉnh Hắc Phong tổ chức phân bộ người phụ trách. Đường Tu nói ra, nay muộn các ngươi Hắc Phong tổ chức ở liền thành phố cảnh tề tụ, có phải là vì di hình hoán vị hội nghị chứ? Có phải hay không Hắc Phong tổ chức ở vào Hoa Hạ quốc hết thảy địa khu người phụ trách tất cả đều tề tụ ở chỗ này? Ôn Phong hoảng sợ nói ra, ngươi liền cái này đều biết? Đường Tu cười lạnh nói, ta biết so với cái này còn nhiều hơn. Ôn Phong trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên dò hỏi, lẽ nào ngươi là Hoa Hạ quốc quan phương người? Đường Tu tự tiếu phi tiếu hỏi, ngươi thật muốn biết? Ôn Phong sững sờ, lập tức mặt sắc hơi đổi, vội vàng xua tay nói ra, Đường lão bản, ngài không cần nói cho ta, ta không muốn biết, vừa mới là ta miệng tiện, hỏi không nên hỏi. Đường Tu cười nói, không sai, muốn sống được lâu, sẽ biết được thiếu. Ôn Phong, ngươi bây giờ nói cho ta, cái kia vị Ngụy lão ở đâu? Có phải hay không đã ở Kim Sắc Hải Ngạn câu lạc bộ tư nhân? Ôn Phong gật đầu nói ra, không sai, hắn đích xác đang ở Kim Sắc Hải Ngạn câu lạc bộ tư nhân. Ngoài ra, nguyên bản ta lúc này không thể ly khai nơi ấy, nhưng hắn ở Trần Chí Trung trong cơ thể xuống cấm chế bị phá, bị phản phệ, cho nên nổi trận lôi đình, để cho ta trở về còn liên quan tới ngài tình báo tư liệu. Đường Tu thỏa mãn gật đầu nói ra, một vấn đề cuối cùng, như ngươi một vấn đề cuối cùng để cho ta thỏa mãn. Ta chẳng những sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ khen thưởng ngươi. Ôn Phong cấp bách vội vàng nói, ngài hỏi, Đường Tu hỏi, ai là Hắc Phong tổ chức ở Hoa Hạ Quốc người tổng phụ trách? Trong tay hắn có hay không Hoa Hạ Quốc hết thảy Hắc Phong thành viên tổ chức danh sách? Ôn Phong lộ ra vẻ khổ sở thần tình, lắc đầu nói ra, vấn đề này ta không có biện pháp trả lời, bởi vì ta cũng không biết Hắc Phong tổ chức ở Hoa Hạ Quốc người tổng phụ trách là ai. Bất quá, ta biết người nào có thể trả lời ngài. Đường Tu xem trước Quách Đào, Quách Đào âm thầm thở dài, mở miệng nói ra, Vương Sinh, Hoa Hạ Quốc người tổng phụ trách, hành tung của hắn xuất quỷ nhập thần, trừ phi là hắn chủ động tìm ta, nếu không thì ta chỉ có hàng năm cuối năm, mới hội dựa theo Hắc Phong tổ chức tình báo Internet liên hệ hắn. Ngoài ra, mỗi một năm tình báo Internet đều sẽ có biến hóa. Năm nay ta còn không có được liên hệ hắn phương thức, cho nên ta cũng không biết hắn ở đâu, danh sách đâu. Đường Tu trầm giọng hỏi. Quách Đào gật đầu nói ra, Vương Ruột vì Hắc Phong tổ chức ở Hoa Hạ Quốc người tổng phụ trách, trong tay hắn tự nhiên có chút có ở Hắc Phong tổ chức ở Hoa Hạ Quốc tình báo thành viên danh sách, mà trong tay ta chỉ có toàn bộ Thiểm Tỉnh tình báo nhân viên danh sách. Đường Tu đối với hai người trả lời phi thường thỏa mãn, tuy là hắn đã biết được hai người đều là lòng dạ độc ác sừng sắc, nhưng hắn nhóm cũng là hạng người ham sống sợ chết, một ngày đối mặt tử vong, bọn họ tuyệt đối sẽ không trung thành với Hắc Phong tổ chức, càng không nguyện ý vì cái tổ chức này táng tống tánh mạng của mình. Người như thế, như hảo hảo lợi dụng, tuyệt đối sẽ đưa đến tốt tác dụng. Đường Tu nói ra, Kim Sư, đem hắn chân cho ta chữa cho tốt. Kim Sư bằng lòng một tiếng, thần tốc đi tới Ôn Phong trước mặt, nắm lên chân của hắn trần, bả, đem, xương đùi của hắn tiếp lên. Ở Ôn Phong giữa tiếng kêu gào thê thảm, lợi dụng chân nguyên vì hắn bồi bổ một cái gãy lìa xương cốt. Sau đó mới chậm rãi nói ra, trong vòng 10 ngày, chân trái không nên dùng lực. Ôn Phong đáy lòng nảy sinh ra mãnh liệt mừng rỡ. Hắn ý thức được Đường Tu rốt cục sẽ không giết hắn. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không làm cho thủ hạ làm điều thừa cho mình trị liệu. Đường lão bản, ngài còn muốn biết gì nữa? Ta đem ta biết đến tất cả đều nói cho ngài. Ta cũng nói. Quách Đào ồm ồm nói, Đường Tu cười nói, ta hỏi vấn đề đều đã hỏi xong, câu trả lời của các ngươi ta coi như thỏa mãn, bất quá, như liền nhẹ nhàng như vậy thả các ngươi, vạn nhất các ngươi hiện tại liền chạy tới Kim Sắc Hải Ngạn. Bà, đem, bây giờ sự tình nói cho Hắc Phong người của tổ chức, chỉ sợ ta sẽ có phiền phức, cho nên... Hai người các ngươi còn cần bằng lòng ta một cái yêu cầu. Nếu như vậy, các ngươi mới có thể ly khai. Điều kiện gì chúng ta đều bằng lòng. Bằng lòng, hai người đồng thời trả lời. Đường Tu trong nháy mắt bắt lại Ôn Phong cùng Quách Đào bả vai. Ở trong cơ thể hai người hạ khống thần thuật về sau. Lúc này mới thỏa mãn nói ra. Ta ở các ngươi trong cơ thể hạ cấm chế. Hơn nữa ta xuống cấm chế so với cái kia ngụy lão quỷ mạnh mẽ gấp trăm lần không thôi. Nói cách khác, theo giờ này khắc này lên, tánh mạng của các ngươi liền nắm giữ trong tay ta. Dù cho ta nhúc nhích ý niệm trong đầu, hai người các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Ôn Phong cùng Quách Đào hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết Đường Tu sẽ không dễ dàng thả bọn họ. Trong chỗ U Minh cảm ứng, làm cho bọn họ biết Đường Tu nói không sai. tánh mạng của bọn họ hoàn toàn chính xác bị đường tu siết trong tay. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.